một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302 Vegeta. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Siêu năng tinh. Quang Hạo tiếp nhận Trương Tinh trong tay cục đá, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Siêu năng tinh, cũng chính là cực tiên thạch, là năng lượng độ dày càng cao năng tinh. Một viên tương đương với 1 vạn viên. Xem ra, địa cầu khí vận lại lần nữa đề cao. Quang Hạo nói, Trương Tinh, này siêu năng tinh là từ đâu tới? Trương Tinh nói, là từ một cái năng tinh mạch khoáng đào ra. Ta đã sai người tăng lớn đầu nhập đi đào. Quang Hạo gật gật đầu, bằng vào hắn mạch khoáng cảm ứng năng lực, hắn cũng có thể chính mình động thủ. Chẳng qua, hắn hiện tại nhất quan trọng không phải thăng cấp hệ thống, mà là đem hệ thống thăng cấp sau tăng mạnh đồ vật hảo hảo củng cố một chút. Đem nhiệm vụ giao cho Trương Tinh lúc sau, Quang Hạo liền về tới trong nhà. 2 ngày này tới, hắn còn không có hảo hảo xem qua TV. Mở ra TV vừa thấy, bên trong toàn bộ đều là về chính mình nghịch thiên phong thần tin tức. Còn có không ít đài truyền hình mời một ít tu chân học tiến sĩ lại đây, giảng giải về thiên đình tri thức. Trừ lần đó ra, còn có một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu tin tức. Nói chính là nữ đế Han Cúc lên làm đảo quốc Polit Hô cao tầng. Nữ đế Han Cúc ở trên địa cầu có được không ít fan. Hơn nữa thâm chịu đảo quốc quần chúng kính yêu. Nàng đảm nhiệm Polit Hô cao tầng, tự nhiên là khiến cho không ít dung truyền. Hơn nữa, nàng còn đem Kuza tộc chiến sĩ đều mang đến, chuyên môn thành một cái Kuza hành động tiểu tổ. Han Cúc tiền nhiệm 3 ngày, đã bị toàn cầu fan phong làm sử thượng đẹp nhất Polit Hô thính trưởng. Lại còn có ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày bắt giữ 10 tông dị năng giả phạm tội án kiện. Phá án suất cao thái quá, duy nhất không tốt là, nàng ở đối phó phạm nhân thời điểm, đều là trực tiếp đem đối phương giết chết, không lưu tình chút nào. Trừ bỏ Han Cúc tin tức, Tiga Anchaman buông xuống cũng trở thành sắp tới đệ tam đại tin tức. Chuẩn xác mà tới nói, là đảo quốc phương diện ở khai quật năng tinh mạch khoáng thời điểm, phát hiện viễn cổ người khổng lồ quang chi người khổng lồ tượng đá. Mà khai quật đội viên Madoka Daigo, ở kia trong nháy mắt được đến quang chi người khổng lồ Tiga Anchaman yêu ái, trở thành Anchaman nhân gian thể. Từ ngày đó lúc sau, Madoka Daigo liền gia nhập Nhật Bản Polit Hô, hơn nữa bị phái hướng Han Cúc trực tiếp quản lý Kuza đặc biệt hành động tổ. Nhưng mà, gần nhất bối rối Madoka Daigo, không phải quái thú, mà là đảo quốc thiếu nữ. Nguyên lai, anh Tuấn Madoka Daigo thượng TV lúc sau, liền vẫn luôn đã chịu rất nhiều đảo quốc nữ hài tử truy phủng. Hiện tại kinh đô Polit Hô bên ngoài thường xuyên có Madoka Daigo tiếp ứng đoàn đang đợi chờ hắn. Trong TV, tiếp thu phóng viên đánh bất ngờ phỏng vấn Madoka Daigo có vẻ thực ngượng ngùng. Quang Hạo nhìn đến này đó tin tức lược hiện nhàm chán, liền tắt đi TV, tiến vào phòng tu luyện. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lên tới thứ 5 cấp lúc sau, chính là tích góp đại lượng năng lượng, mà này đó năng lượng, nhưng đều là chờ Quang Hạo đi tiêu hóa. Quang Hạo ở trong phòng vận công, trong cơ thể phóng xuất ra tới một chút hơi thở, bao trùm toàn bộ thâm châu. Này cũng làm cho toàn cầu năng lượng cảnh báo khí phạm vi lớn mà dị thường các quốc gia kiểm tra đo. Lường cơ cấu không biết. Quang Hạo đã thực nỗ lực mà khống chế hệ thống năng lượng. Nhưng mà, chỉ là tiết lộ 1 phần ngàn, liền chừng làm cho như vậy cảnh báo. Quang Hạo ở trong nhà bế quan, thời gian đã qua đi 2 ngày 2 đêm, mà Quang Hạo còn không có xuất quan. Nếu là làm những người khác nhìn đến Quang Hạo hiện tại dáng vẻ này, bọn họ khẳng định sẽ chấn động. Ngày thường vẻ mặt bình tĩnh, tự tin thong dong Quang Hạo, giờ phút này ở trong phòng của mình biểu tình thập phần thống khổ. Hắn thân thể thế nhưng xuất hiện bất quy tắc sưng to, giống như là những cái đó bị hắn nắm tay đánh trúng, sắp nổ mạnh địch nhân giống nhau. Hắn sẽ có như vậy bệnh trạng, hoàn toàn là bởi vì thứ 5 cấp hệ thống năng lượng quá nhiều. đương hệ thống đem năng lượng thả ra cho hắn tu luyện thời điểm, hắn thân thể cũng suýt nữa vô pháp thừa nhận. Quang Hạo minh bạch, như vậy năng lượng, mặc dù là tiên đế cấp bậc, quản chi là tiên thánh cấp đừng đều không thể thừa nhận. Nhưng là, hắn muốn đem này đó cường đại năng lượng toàn bộ ăn luôn. Ngày thứ ba sáng sớm, đảo quốc kinh đô phòng không cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Nguyên lai, thế nhưng có 100 lục soát phi thuyền đang ở từ bầu trời phi xuống dưới đảo quốc Polis Ho. Kuza đặc biệt hành động tổ lập tức hành động, trừ bỏ nữ đế hai cái muội muội đi đầu ở ngoài. Hiện tại Kuza đặc biệt hành động tổ hấp thu một ít tân tiến dị năng giả. Người xuyên Việt, ngay cả nổi danh Konoha thể tu Rockly, còn có tử thần Kurosaki Ichigo xuyên qua lại đây lúc sau. Gia nhập Polis Ho, sau đó lại bị phân phối đến Kuza tổ. Hiện tại Kuza đặc biệt hành động tổ lực lượng đã muốn xa xa cường với đảo quốc tự vệ đội. Kuza hành động tổ có chuyên môn phụ trách truyền tống trận pháp âm dương sư, phụ trách đem hành động tổ truyền tống đến yêu cầu xuất hiện địa phương. Giờ này khắc này, Kuza đặc biệt hành động tổ chạm thượng truyền tống trận, chuẩn bị bị truyền tống đến phi thuyền rớt xuống địa phương. Phi thuyền rớt xuống địa phương chính là kinh đô trung tâm thành phố. Một đám tóc dựng thẳng lên, thân xuyên chiến đấu phục nam nhân đi ra, chung quanh đều là dày đặc đảo quốc đám người. Này đó đảo quốc dân chúng đều bị đột nhiên xuất hiện phi thuyền dọa nước tiểu. Bất quá, trong đám người vẫn là có người gào to ra tới. Vegeta là Vegeta đại nhân, ta cái đi. Vegeta đại nhân đây là muốn tới xâm lược địa cầu sao? Vegeta, người cái rác rưởi. Liền Super Saiyan đều biến không được rác rưởi, Vegeta bên người cái kia là Vegeta Vương sao? Không sai, chính là Vegeta Vương, là Saiyan người quốc vương, Vegeta Vương không phải đã chết sao? Ta đã biết, Hạo Thần một quyền giết chết Frieza, sau đó thay đổi cái này thời không long châu lịch sử ta thiên A. Nói cách khác, Vegeta về sau sẽ không thay đổi thành người tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm, đảo quốc dân chúng sôi nổi thảo luận lên. Phải biết rằng, Long Châu chính là thịnh hành toàn cầu truyện tranh. Đảo quốc dân chúng sao có thể không quen thuộc. Mà Vegeta cùng Vegeta Vương nghe đến mấy cái này đảo quốc người thế nhưng có thể hô lên tên của bọn. Họ, đều là tương đương khó có thể tin mà đối nhìn thoáng qua. Này đó người địa cầu, như thế nào biết tên của chúng ta? Vegeta Vương hỏi. Vegeta nói, hơn nữa, bọn họ giống như còn đối chúng ta rất quen thuộc đáng giận. Này đàn đáng giận người địa cầu, chẳng lẽ đã theo dõi chúng ta Vegeta Tinh? Vegeta Vương hừ nói, Vegeta Tinh muộn điểm có thể bán đi. Cái này địa cầu năng lượng sung túc, ở chỗ này tu luyện, so ở Vegeta Tinh tu luyện hiếu thắng đến nhiều. Là... Phụ thân chờ ta trước hết giết quang này đó người địa cầu trước, Vegeta nói. Vegeta Tinh các chiến sĩ. Động thủ đi, Vegeta hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một cái khí công sóng đem kinh đô trung tâm thành phố một đống cao lầu cấp đánh gãy. Đứt gãy lâu thể nện xuống tới. Tạp đã chết mấy trăm cái đảo quốc người, A Vegeta giết người lạp cứu mạng, A Vegeta tới thật sự. Làm ta về nhà liền đem Vegeta tay làm toàn bộ tạp lạn. Đảo quốc người lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Vegeta cũng không phải là manga anime cái kia ngạo kiều địa cầu chiến sĩ. Hắn là chân chân chính chính tà ác phần tử mà lúc này. Vegeta hành tinh chiến sĩ khác cũng động thủ. Bọn họ không ngừng phát sóng. Đem toàn bộ khu náo nhiệt nháy mắt biến thành biển lửa địa ngục hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.